Từ Hokage bắt đầu, chương 749, ăn Moegi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Moegi đặt xuống dưới nệm, hai người trên thân quần áo dần dần ít đi ất nhanh, Moegi hoàn mỹ vóc người bạo lộ trước mặt Rosen. Cao gầy hoàn mỹ cao gầy vóc người, cao vút hai vú như muốn dụ dỗ Rosen sa đọa một dạng. Lại một lần nữa Rosen lại cảm thấy được cấm kỵ mang đến kích thích, cúi đầu hôn xuống Moegi cái kia đỏ mỏng môi đỏ, hai tay thuần thục ở trên người nàng du tàu. Một lát sau đó Rosen liền cúi đầu xuống đem trước ngực Moegi một bên quả đào hồng cho ngấm lấy từ từ thưởng thức. Rốt cuộc cũng không nhịn được từ Moegi trong miệng phát ra một đạo ướt át tiếng kêu. Trong căn phòng tràn ngập xuân sắc cùng ngượng ngùng không khí. Hai tay ôm lấy đầu Rosen, Moegi thân thể run lên. Phụ thân đại nhân, hãy thương yêu ta, hai mắt uông uông nước mắt, Moegi một mặt hạnh phúc nhìn Rosen nói. Đó là nhất định, Moegi. Ngay lúc này Rosen to lớn, binh khí đã ở trước Moegi đã ướt đầm khe suối. Không một chút cản trở to lớn, binh khí từ từ xâm nhập khai phá cái kia thần bí chi địa. Cảm nhận lấy dị vật xâm nhập vào trong thân thể, Moegi cả người run lên, trong miệng phát ra một đạo ướt át rên rỉ, hít thở có chút gấp gáp. Trước ngực đôi kia đồi núi cũng vì vậy mà run lên thành từng đạo gợn sóng. Theo một tiếng hét đau đớn, một đạo huyết hoa nở rộ, trên đời này lại mất đi một cái đơn thuần thiếu nữ. Từng đạo đỏ thẫm tiên huyết rơi xuống nệm, đau đớn khiến cho Moegi không khỏi ôm chặt lấy Rosen không rời. Hạ thân truyền đến đau đớn đã chứng minh đây không phải là một giấc mơ. Nàng thật sự cùng với mình thân sinh phụ thân phát sinh quan hệ. Ngay sau đó Rosen hạ thân liền bắt đầu động. Theo Rosen chậm rãi xâm nhập tiến công, Moegi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, vui sướng cảm giác khiến cho nàng cảm thấy rất như muốn sa đọa. Cao vút hai vú liên tục đung đưa, như đang khiêu khích Rosen một dạng. Từng đạo khiến người khác phải ngượng ngùng đỏ mặt âm thanh từ trong phòng vang lên. Đáng tiếc ở bên ngoài không có ai may mắn để nghe được. Tà hỏa mạnh mẽ thiêu đốt đem hai người tâm trí cho xâm lấn, thúc đẩy hai người liên tục không ngừng. Tại thời khắc này Rosen cùng Moegi hai người đạt được lớn nhất vui sướng. Cúi người xuống đem Moegi đung đưa qua lại đầy đặn đồi núi bắt lấy, sau đó Rosen liền hôn xuống nàng môi mỏng. Ôm chặt lấy Rosen không rời, Moegi điên cuồng đáp lại. Bao nhiêu năm nay uất ức bạo phát làm cho nàng hôm nay phá lệ điên cuồng. Thời khắc này nàng không còn là cái kia bình thường ôn nhu thiện lương thục nữ Moegi, mà chỉ là một cái được giải phóng khỏi xiềng xích nữ nhân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trong chớp mắt một giờ liền trôi qua nhanh chóng. Mây mưa qua đi, Moegi một mặt hắn phúc nằm ở trong lòng Rosen. Người không hối hận Moegi. Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói. Bây giờ mới nói lời này có phải hay không là quá trễ phụ thân đại nhân. Moegi trắng Rosen một cái. Sau đó giống như là nghĩ đến điều gì, Moegi lo lắng nhìn Rosen nói. Phụ thân đại nhân, chúng ta nên nói thế nào với mẫu thân đại nhân, nàng nhất định sẽ rất tức giận. Moegi cùng Rosen vượt rào sự tình nhất định là sẽ không cách nào giấu giếm được Asagi cùng chúng nữ. Đợi đến lúc sự việc này bị chúng nữ biết được nhất định sẽ là một cái đại tai nạn. Đến lúc đó ta sẽ giải quyết, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không để ngươi có chuyện gì. Vuốt vuốt Moegi bóng loáng tấm lưng, Rosen an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào ta sẽ không rời bỏ phụ thân đại nhân, cho dù có chết ta cũng sẽ không. Ngô, không đợi Moegi nói hết lời, Rosen liền đem hồng nhuận môi đỏ cho bao trùm. Mấy giây sau đó Rosen liền cùng Moegi tách ra, nhìn nàng cười nói. Không được nói bậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra với ngươi, ta sẽ không để cho ta nữ nhi xảy ra bất cứ chuyện gì. Moegi hạnh phúc gật đầu nói. Sau đó Moegi liền nhìn xuống cái kia còn cương cứng to lớn, binh khí khóe miệng xuất hiện một cái nghịch ngợm nụ cười. Sau đó đem đầu hướng về phía Rosen bên tai nhỏ giọng nói. Lần này để ta phục vụ ngươi. Phu quân, nghe Moegi gọi phu quân cái này xưng hô lúc Rosen trong lòng tà hỏa một lần nữa nhấc lên. Nhìn thấy Rosen cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt lúc Moegi sâu bên trong ánh mắt bên trong xuất hiện một tia đắc ý, ngay sau đó Moegi liền vươn mình, ngồi ở trên người Rosen, to lớn, binh khí, một lần nữa được bao phủ trong ấm áp cảm giác. Ngay sau đó, Moegi hạ thân liền bắt đầu động đêm đến cho Rosen vô tận khoái cảm. Moegi lúc này hóa thân thành một cái nữ kỵ sĩ tại Rosen trên người điên cuồng rong ruổi, ướt át ngượng ngùng tiếng rên lại một lần nữa phát ra từ trong miệng nàng. Trước ngực đôi kia đồi núi ở Rosen trước mặt điên cuồng đung đưa. Hai tay đưa lên đem Moegi cái kia đầy đặn đồi núi bắt lấy, tại Rosen trong biến hóa thành đủ loại hình dạng. căn phòng lại một lần nữa tràn ngập sắc xuân. Cách chương.